Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Nữ phụ thế thân bí mật cầu tổng tài ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cô lần nữa xác định hình tượng của nữ chính thật sự không phải là kiểu quang minh lỗi lạc truyền thống kia nữa. Sau này cô phải cẩn thận một chút, tránh để bị người ta chơi xấu mới được. Nhưng nếu tham gia chương trình này cũng có chút lợi ích. Một là có lợi cho việc khuếch đại độ nổi tiếng của công ty. Hai là hình thành sự so sánh giữa cô và Trình Tâm Nghiên. Sớm ngày khiến Cố Hàn Thanh và cô ly hôn. Đương nhiên cô sẽ không hạ thấp bản thân để tâng bốc nữ chính trong chương trình này. Cô chỉ cần là chính mình mà thôi. Sau đó để ống kính phóng đại lên, cho Cố Hàn Thanh cảm thấy cô bình thường, cảm thấy nữ chính mới đặc biệt. Như vậy thì chỉ hai người có thể nhanh chóng rơi vào tình yêu. Cô cũng có thể lấy được tiền trải qua cuộc sống tự do tự tại. Tính toán xong, Kiều Mộc vui vẻ cong môi. Đang muốn đồng ý thì ông nội Cố lên tiếng. Anh nói cũng đúng. Chị dâu cháu là người làm chuyện đó sao? Con bé lại không có tài nghệ gì. Lỡ như bị cư dân mạng chê bai thì phải làm sao? Vẫn là đừng nên tham gia thì hơn. Người cô cũng phản đối. Đúng đó. Mộc còn không thích hợp tham gia hơn anh. Tâm Nghiên, cháu đừng làm khó chị dâu cháu nữa. Nếu cháu thực sự không tìm được người thì đừng tham gia chương trình này nữa. Cũng không nhất thiết phải tham gia mới được. Nếu cháu không còn tài nguyên khác thì bảo anh cháu nghĩ cách kiếm vài vai cho cháu. Ngay cả Cố Hàn Thanh cũng phản đối. Kiều Mộc không thích hợp. Tâm Nghiên, em tìm người khác đi. Trình Tâm Nghiên tủi thân cúi đầu xuống, nước mắt nói rớt là rớt. Nhưng em muốn tham gia chương trình này. Em mới về nước, độ nổi tiếng không ổn định. Cần phải có một chương trình hot để củng cố độ nổi tiếng. Nếu không, sẽ rất dễ bị thừa trường đào thải. Hơn nữa, độ khó của chương trình này cũng không cao. Chỉ cần biểu hiện những câu chuyện ngày thường, làm vài nhiệm vụ thú vị. Không liên quan gì đến vấn đề tài năng cả. Trước đây, trong chương trình cũng dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ có lợi hay không, để có được sự yêu thích của khán giả. Không hề nói không có tài nghệ thì nhất định sẽ bị khán giả ghét bỏ. Ông nội, cô, anh Thanh và cả anh cũng nghĩ cháu xấu xa quá rồi thì phải. Nếu cháu dẫn đi tham gia chương trình này, vậy cháu cũng có thể ở bên nhau. Nếu như chị ấy làm chuyện mất mặt, cháu cũng sẽ mất mặt theo không phải sao? Lời nói của Trình Tông Nghiên quả thật khiến người ta lung lay. Ông nội Cố khó xử. Nhưng cũng không nhất thiết là phải để chị dâu của cháu đi mà. Ngay cả ông tung hoành thương trường mấy chục năm, khi đối diện với ống kính máy quay cũng cảm thấy căng thẳng. Cháu để một người bình thường như chị dâu cháu, làm sao có thể đối diện với nhiều ống kính như vậy được chứ? Đúng đây, Trình Tâm Nghiên, chị đang nghĩ gì thế? Kỳ Anh kiên trì với suy nghĩ của mình, cô ấy cảm thấy Trình Tâm Nghiên muốn kiếm chuyện. Người phụ nữ này tâm cơ thế nào cô ấy biết rất rõ. Anh, em đừng nói chị như thế, chị buồn lắm đấy. Trình Tâm Nghiên nức nghẹn, lau nước mắt, biết rằng việc này có vẻ bị ngăn cấm. Nên cô ta lựa chọn cách trực tiếp hỏi ý kiến Kiều Mộc. Chị dâu, chị nghĩ sao? Chị tin em chứ? Chị đồng ý tham gia chương trình với em không? Tham gia chương trình này cũng giúp ích cho công ty chị đó. Kiều Mộc thấy hơi khó xử. Cô phát hiện ý kiến của nam nữ chính không giống nhau. Cô không biết nên nghe ai bây giờ. Cô quay đầu nhìn Cố Hàn Thanh, im lặng hỏi anh nghĩ thế nào. Muốn cô tham gia để tôn lên sự tốt đẹp của Bạch Nguyệt Quang, hay là lựa chọn khiêm tốn? Nếu tham gia, sau này sẽ là lá chắn lớn nhất trong việc bọn họ công khai quan hệ. Nhưng nếu không tham gia, quả thực tiến triển của hai người có hơi chậm. Theo câu chuyện trong sách thì nữ chính về nước lâu vậy rồi, đáng lẽ hai người sớm mở ám rồi mới phải. Trong ánh mắt của nam chính cũng thường xuyên để lộ ra tình cảm sâu nặng chứ. Nhưng hiện tại, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim tình cảm và đọc tiểu thuyết ngôn tình để phân tích, nam chính vẫn chưa phóng thích tình cảm ra. Tiến độ này thật muốn phun máu mà. Khi nào thì có thể ly hôn đây? Cô muốn buông thả bản thân, bao dưỡng anh bạn trai nhỏ tuổi rồi. Cố Hàn Thanh nhìn ánh mắt dò hỏi của Kiều Mộc, đôi mắt hơi nheo lại. Sao nhìn cô có vẻ khá muốn tham gia thế nhỉ? Không biết rằng tham gia chương trình này sẽ bị người ta mắng nhiếc sao? Bản thân không hề có tài năng nào, chỉ biết mua. Chỉ cần không để ý chút thôi là bị đám người kia mắng chửi. Khi đó e rằng cô ngày ngày sẽ bị mắng đến khóc mất. Cô nhìn anh, Hy vọng anh đồng ý thật đáng yêu. Anh có chút không nhẫn tâm từ chối cô. Nếu không cô sẽ thất vọng giận dỗi. Anh lại phải dỗ dành. Thật là phiền phức. Cố Hàn Thanh suy nghĩ một lúc. Thôi để cô đi vậy. Nếu chịu không được nữa, cùng lắm anh sẽ bỏ tiền bồi thường hợp đồng để cô rời khỏi chương trình. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất. Nếu cô muốn đi thì đi đi. Cố Hàn Thanh trả lời. Ánh mắt Kiều Mộc sáng trưng. Không hổ là nữ chính. Lại một lần nữa khiến nam chính thỏa hiệp rồi. Yes. Nam nữ chính đã có chung ý kiến. Là lúc nên để nữ phụ như cô xuất hiện rồi. Được thôi. Nếu Hàn Thanh đã đồng ý thì chị sẽ đi. Kiều Mộc quay đầu nhìn Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, làm phiền em quan tâm chăm sóc chị dâu. Trong lòng Trình Tâm Nghiên vui như nở hoa. Suy cho cùng anh Thanh vẫn thương cô ta. Thứ cô ta muốn, anh thường sẽ dung túng. Đây chứng tỏ anh vẫn quan tâm cô ta. Cô ta vẫn còn cơ hội. Chương trình giải trí lần này, cô ta nhất định sẽ đè ép Kiều Mộc chết mọi mặt. Để cô biết thế nào là khí chất cao quý ưu tú của đại tiểu thư gia đình giàu có chân chính. Anh, sao anh lại đồng ý rồi? Anh có biết dư luận đáng sợ thế nào không hả? Kỳ Anh là người duy nhất kiên quyết phản đối. Cô ấy gấp muốn chết. Mày nhăn lại. Kiều Mộc rất cảm động vì người em gái này đã hết lòng suy nghĩ cho mình. Cô ôm lấy vai, sờ đầu cô ấy. Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ tham gia chương trình mà thôi. Tốt xấu gì chị cũng là bà chủ của công ty giải trí. Sao có thể không lộ mặt được? Hơn nữa, có một chỗ Tâm Nghiên nói rất đúng. Nếu chị nổi tiếng trong chương trình này, nó không chừng nó có thể kéo thêm nghệ sĩ của công ty. Công ty chị có một người nghệ sĩ, có gì đáng để theo đo kéo theo đâu. Kỳ Anh vẫn thấy không ổn. Kiều Mộc cười nói, sau này sẽ ký càng nhiều mà. Trước tiên cứ đánh bóng tên tuổi của công ty đã. Người làm đại sự, nếu đến mặt cũng không dám lộ, thì sao chị có thể làm lớn được? Chị còn muốn trở thành hạng nhất trong ngành nữa đó. Lúc này Kiều Mộc hoàn toàn là nói xạo. Nào biết rằng tương lai mọi thứ đều trở thành hiện thực. Bây giờ Kỳ Anh rất nghe lời Kiều Mộc. Bị chị dâu dỗ dành như thế, cô ấy cũng dần dần ổn định lại tâm trạng. Cho rằng cô thật sự có dự định này. Ben nở nụ cười trẻ con. Vậy chị dâu phải cố gắng đó nha. Em muốn được ôm chân chị. Được, cho em ôm chân, dẫn em bay luôn. Kiều Mộc bình tĩnh, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Trình Tâm Nghiên lấy ra so sánh rồi. Nếu như nam chính thật sự suy nghĩ cho Bạch Nguyệt Quang của mình, dưới sự so sánh này, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được tình cảm với nữ chính nữa. Như vậy thì hai người họ có thể ly hôn sớm hơn, cô cũng có thể đi lên cuộc sống đỉnh cao của mình. Kiều Mộc cong mắt cười, trong lòng tính toán đâu ra đấy. Cố Hàn Thanh thấy bộ dạng vui vẻ của cô khẽ cười. Tham gia chương trình mà vui đến thế sao? Có khi đó bị mắng đến khóc, anh sẽ không dỗ dành đâu. Nếu đã quyết định tham gia chương trình, Kiều Mộc sẽ tìm hiểu thêm về nó ở chỗ Trình Tâm Nghiên. Hỏi cô ta khi nào thì bắt đầu ghi hình cho mùa mới. Trình Tâm Nghiên nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì đầu tháng 11 sẽ bắt đầu. Bọn họ là nhóm được quyết định cuối cùng rồi. Cô ta đã gửi tin nhắn cho người quản lý. Đợi bàn bạc xong với tổ chương trình thì sẽ tuyên bố lên tài khoản chính thức của chương trình. Chị dâu, chị xem có cần tạo một tài khoản Weibo khác không? Hay là chị dùng tài khoản bây giờ sở thành thật của mình? Trình Tâm Nghiên ôm một bụng giấm chua hỏi. Đương nhiên là không thể dùng tài khoản hiện tại rồi. Để chị đi lập một tài khoản mới. Kiều Mộc làm sao dám dùng tài khoản kia chứ? Bây giờ fan hâm mộ ngày ngày gắn thẻ đòi ảnh lộ mặt của cô. Cầu xin cô đăng ảnh chụp chung với Cố Hàn Thanh. Trình Tâm Nghiên biết Kiều Mộc sẽ không dùng tài khoản kia. Cô ta có thể nhìn ra được tình cảm của Kiều Mộc đối với anh Thanh không hề sâu đậm bằng anh Thanh đối với cô. Đây là điều khiến cô ta vừa vui mừng, vừa ghen tị. Rốt cuộc người phụ nữ này có điểm gì tốt mà lại khiến anh Thanh thích cô trước? Còn cô thì không hề thích anh Thanh. Quả thật là khó tin. Quả là một con ngốc không biết điểm tốt của anh Thanh. Vậy thì đừng trách cô ta đoạt mất đấy. Ăn xong bữa trưa ở gần căn nhà cũ, buổi chiều Trình Tâm Nghiên có lịch trình nên đã rời đi trước. Những người khác tiếp tục ngồi chơi một vòng với ông nội Cố. Kiều Mộc và Kỳ Anh nằm trong phòng hoa chơi game. Cô và Dượng đang xem phim. Cố Hàn Thanh đánh cờ cùng ông nội ở phòng sách, đồng thời nói về một số chuyện của hai ông cháu. Hàn Thanh à, Cháu nói thật lòng với ông nội đi. Bây giờ cháu thấy Mộc Mộc như thế nào? Ông nội cố đánh cửa đen xuống, dò hỏi. Cố Hàn Thanh xoay cửa trắng trên tay, nâng mắt nhìn ông nội, thấp giọng nói. Thì vẫn vậy thôi ạ. Ông nội cố tức giận, đánh cánh tay cháu trai, nói. Gì mà vẫn vậy? Ông hỏi cháu có ghét không? Có bài xích không? Không ghét cũng không bài xích ạ. Cố Hàn Thanh đánh cửa trắng xuống thành thật trả lời. Ông nội cố hơi hả giận, cười híp mắt hỏi tiếp. Vậy thích không? Cũng thế thôi ạ. Cố Hàn Thanh lại bắt đầu trả lời qua loa. Ông nội cố tức giận trợn trừng mắt. Cố Hàn Thanh bất lực, đổi cách nói. Cũng tạm ổn, vậy được chưa ạ? Thế nào cũng là tạm ổn. Được là được, không được là không được. Sao mà ấp áp úng thế? Cháu có phải đàn ông không? Ông nội cố chê bai. Cố Hàn Thanh hơi thở dài. Ý của cháu là cứ sống với nhau như thế cũng được. Mắt ông nội cố sáng bừng. Cuối cùng đã nghe được đáp án mà mình muốn. Có thể nghe được hai chữ cũng được từ miệng cháu trai như tảng băng này đã được xem là đánh giá cao nhất rồi. Điều này có nghĩa là anh đã chấp nhận Kiều Mộc. Thậm chí có thể nói rằng anh có chút thích Kiều Mộc rồi. Dù sao đối với người mà mình không thích, cháu trai sẽ không nói cũng được. Vậy cháu phải nhanh lên đấy. Ít nhất là phải ngủ chung một phòng trước đi chứ. Bây giờ tụi cháu ra ngủ riêng phòng, có thể tiến triển được gì? Người biết thì xem tụi cháu là vợ chồng, người không biết còn tưởng rằng tụi cháu thuê nhà ở chung đấy. Như vậy có nhanh quá không? Chúng cháu mới quen biết chưa đến 2 tháng. Cố Hàn Thanh không lập tức phản đối mà đang suy nghĩ về khả năng này. Ông nội cố nói. Có gì mà nhanh? Chỉ là ngủ chung một phòng. Cháu có thể ngủ dưới đất. Mộc Mộc ngủ trên giường cháu mà. Ông cũng không cần tụi cháu xin cho ông cháu chắt gì ngay. Chỉ hy vọng tụi cháu có thể rút ngắn khoảng cách một chút mà thôi. Như vậy mới giúp ích cho việc hồi bồi đắp tình cảm. Cháu đấy, mỗi việc yêu đương thôi mà còn cần ông già như ông chỉ tay dạy cho. Ông nuôi cháu lớn từng này có tác dụng gì? Cố Hàn Thanh nheo mắt, không cãi lại. Ông nội cố thấy anh như vậy thì biết anh đã nghe lọt tai rồi. Cũng không nói tiếp nữa, tránh động đến tâm lý phản nghịch của anh. Hai người chơi hết một ván cờ. Cố Hàn Thanh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn nói chuyện tranh chấp chậu hoa lan sáng nay cho ông nội nghe. Ông nội cố nghe xong ngạc nhiên nói. Cháu nói gì cơ? Cố Hàn Thanh im lặng nhìn ông nội, đợi ông tiêu hóa chuyện này. Một lát sau, ông nội cố nhăn mày nói. Tầm nghiên mấy năm nay ở nước ngoài có chút bực bộc trực rồi. Không mua thì không mua vậy. Vậy mà lại dùng cách này để lấy tấm lòng của Kiều Mộc. Thực sự là... Trong lòng ông nội có chút thất vọng. Quả thực, có chút bộc trực. Cháu suy nghĩ một chút. Để em ấy qua căn nhà ở quận Quân Sơn Uyển kia. Em ấy cứ ở nhà cháu như vậy cũng không hay lắm. Cháu cũng sợ Kiều Mộc sẽ chịu ấm ức. Giây trước ông nội cố còn trao mày vì hành vi của Trình Tâm Nghiên. Giây sau mà vui mừng, ánh mắt sâu xa nhìn cháu trai. Ông cười híp mắt nói. Được, chuyện này cháu làm chủ, không cần hỏi ông. Buổi tối ăn cơm xong, Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc trở về nhà. Kiều Mộc chơi game quá lâu nên mắt rất mỏi. Cô ngáp lên ngáp xuống, thỉnh thoảng còn dụi mắt. Đi thang máy lên lầu 3, cô ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay với Cố Hàn Thanh. Ông chủ, ngủ ngon. Cố Hàn Thanh thấy cô chạm vào tay nắm cửa, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gọi cô lại. Kiều Mộc, đợi đã. Kiều Mộc hơi nheo mắt, quay đầu lại. Sao thế? Ông chủ, anh còn có chuyện à? Biểu cảm của Cố Hàn Thanh có chút không tự nhiên. Nửa ngày sau cũng chưa thấy lên tiếng. Kiều Mộc mở to một mắt ra một chút, kỳ lạ nói. Hả? Có chuyện gì không tiện nói sao? Là muốn nhắc chuyện ly hôn à? Thật sao? Kiều Mộc lấy lại tinh thần đi tới vài bước, đứng trước mặt Cố Hàn Thanh, đưa khuôn mặt nhỏ cổ vũ anh nói. Ông chủ, anh có gì cứ nói thẳng đi, không cần quan tâm đến cách ngủ tôi đâu. Thật đó, anh nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Có phải cho cô 1 tỷ bảo cô cút không? Nếu phải thì cô sẽ không nói lời nào mà cút ngay. Cút trước, cút sau đều được hết. Cố Hàn Thanh nhìn vào đôi mắt sáng trong của Kiều Mộc. Cảm giác nóng bừng quen thuộc lại dâng lên. Yết hầu nút lên xuống, giọng anh khàn khàn. Cô nghĩ sao về chuyện ông nội bảo chúng ta ở chung phòng hôm nay? Hả? Anh nói chuyện này á? Kiều Mộc bỗng chốc hơi thất vọng, tinh thần uể oải, lười biếng nói. Chuyện này có gì đáng nói đâu. Ông nội cũng không đến chỗ đấy. Chúng ta muốn ngủ sao thì ngủ. Anh đừng áp lực quá, Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về việc chúng ta phải chia phòng ra ngủ cả. Cô không muốn ngủ chung với tôi à? Cố Hàn Thanh nói theo bản năng. Tiểu Mộc nghẹn lại. Radar trên đỉnh đầu khiến cô không dám nói ra hai chữ không muốn. Cô cảm nhận được đây lại là một câu hỏi giống kiểu tôi và 2 tỷ cô chọn ai. Tuy rằng cô không hiểu tại sao nam chính cứ luôn như vậy. Thật là kỳ lạ. Ờ thì cái này... Anh hỏi một cô gái như tôi. Sao tôi dám trả lời chứ? Kiều Mộc lên cơn diễn kịch. Hai tay nắm chặt, trả lời vặn vẹo. Cảm giác nghi ngờ Kiều Mộc có thích mình hay không của Cố Hàn Thanh lại bị đè xuống. Anh nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái. Còn người đen láy sâu thẳm nói. Hay là chúng ta thử xem. Hả? Thử? Thử cái gì? Kiều Mộc ngơ ngác. Lòng hoảng loạn. Này này, chuyện này không thể thử được đâu. Chuyện tốt đã nói không thất thân vẫn có thể kiếm tiền đâu. Đột nhiên thay đổi, cô không thích ứng được mà. Ông chủ, sao anh lại thay đổi chú ý đột ngột vậy? Trước đây anh đã nói là không ở chung phòng, không phải sao? Kiều Mộc khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Cố Hàn Thanh cũng biết bản thân bị vả mặt rất mất mặt. Nhưng anh quản lý biểu cảm rất tốt, khiến người ta không nhìn ra được sơ hở, chỉ bịa chuyện nói. Hôm nay có khi tôi và ông nội đánh cờ. Ông liên tục ra hiệu cho tôi. Tôi sợ ông nội suốt ngày nghĩ đến chuyện này. Lòng sẽ phiền muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà chúng ta ở chung phòng cũng không phải là ngủ chung một giường. Tôi có thể trải nệm một dưới đất. Chuyện này cô cứ yên tâm đi. Hóa ra là giống như này sao? Quả thực trong sách có nói nam chính rất hiếu thuận. Bằng không cũng sẽ không đồng ý cưới nguyên chủ. Nhưng vẫn là không được. Ở chung một phòng với nam chính bất tiện lắm. Dù sao nam nữ chính cũng có khác biệt. Chuyện này quá đột ngột rồi. Kiều Mộc tiếp tục diễn, cắn răng nói, vẻ mặt xấu hổ. Tôi ngại lắm. Anh Cố à? Người ta chưa từng yêu đương. Không hiểu phải giao tiếp thế nào với đàn ông. Bây giờ anh đột nhiên bảo tôi ở chung một phòng với mình. Tôi căng thẳng lắm. Quả thật thích một người sẽ trở nên căng thẳng và xấu hổ. Cố Hàn Thanh hài lòng nhìn vẻ mặt của Kiều Mộc, nhướng mày dụ dỗ cô. Cho cô 100 triệu. Kiều xem thường. Không được đâu, người ta không làm được. 500 triệu. Kiều Mộc, như vậy không được. Cô dẫm chân, vô cùng xấu hổ. 1 tỷ. Kiên trì thắng lợi. Ông chủ à, anh Cố à, anh đừng như vậy mà. Cho tôi chút thời gian đi. Tôi thật sự không được. 2 tỷ. Kiều Mộc nhấc chân đi về phòng Cố Hàn Thanh, cầm tay nắm cửa, bước chân đi vào. Cố Hàn Thanh ngây người. Kiều Mộc quay đầu vẫy tay với anh. Vào đi, tôi có ăn thịt anh đâu. Sợ cái gì? Cố Hàn Thanh á khẩu. Sao bảo xấu hổ? Kiều Mộc đứng trong phòng ngủ của Cố Hàn Thanh, bỗng chốc cảm thấy hơi hối hận. Xung quanh là căn phòng của một người đàn ông trưởng thành. Cô bị hương gỗ đàn hương nhàn nhạt không thuộc về mình bao vây, cứ thế như đang bị người đó ôm trong vòng tay vậy. Cô thực sự không thể thoải mái nổi. Thế nhưng 2 tỷ là số tiền rất lớn. Có được 2 tỷ này thì cô không còn cần đến phí để bù ly hôn nữa. Số tiền này so với phí đền bù ly hôn 1 tỷ trong nguyên tắc thì quả là nhiều. Cô hiện giờ vẫn chỉ cần ngoan ngoãn chờ ly hôn. Nhưng tiến triển này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Trong nguyên tắc không hề có chuyện cô và Cố Hàn Thanh ngủ chung một phòng. Nếu như cô vì tiền mà làm như vậy, liệu cô có lái cốt chuyện đi theo hướng khác không? Nhưng là 2 tỷ đấy, nhiều như vậy mà. Nhiều đến mức không cần phí đền bù ly hôn nữa. Bởi vì chuyện đó mà Kiều Mộc có chút bối rối, lộ ra vẻ khó chịu. Cố Hàn Thanh dựa vào cánh cửa, cười như không cười nhìn cô. Sao vậy? Hối hận rồi à? Kiều Mộc mím môi cười trừ, vung tay bước đến trước mặt Cố Hàn Thanh. Ông chủ, như thế này đi. Chuyện ngủ chung một phòng để tôi quay về suy nghĩ đã nhé. Chúc ngủ ngon, tôi về phòng ngủ đây. Nhắm chuẩn cánh cửa bên cạnh, Kiều Mộc cố gắng chạy ra ngoài. Cố Hàn Thanh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo trở về. Để cô đến bức tường mà anh đang dựa vào, rũ mắt nhìn cô. Nếu đã muốn lấy tiền của tôi, cô thật sự nghĩ rằng mình còn có thể đổi ý à? Trong tư thế ái muội nơi vách tường, gương mặt tuấn tú của người đàn ông dần tiến lại gần. Kiều Mộc gấp gáp liếm môi, dùng hết sức để đẩy người về phía sau. Chỉ hận rằng mình không thể xuyên qua bức tường đấy. Ông chủ, chuyện đó chẳng phải tôi vẫn chưa lấy tiền sao? Tôi cũng muốn xác nhận lại. Cố Hàn Thanh nhéo nhéo mặt của cô. Cô cho rằng tôi có thể tùy tiện giao kèo cho người khác 2 tỷ à? Tôi... Kiều Mộc nghẹn lời. Cố Hàn Thanh hiếm khi thấy cô không thèm tiền, buồn cười nói. Không phải cô rất thích tiền sao? Sao bây giờ lại chối rồi? Vừa nãy lúc cô mời tôi vào phòng cũng không thấy cô thẹn thùng như vậy. Thật to gan đấy. Lúc đó chỉ là nhất thời đổ mồ hôi thôi. Sau khi bước vào, Kiều Mộc mới phát hiện so với 2 tỷ thì ngủ khác phòng vẫn tốt hơn. Dù sao bây giờ cô cũng không thiếu tiền. Làm ra rất rất nhiều tiền. Bất cứ khi nào cũng có thể ly hôn, bỏ của chạy lấy người. Vậy nên cô không muốn xuống ở chung với tôi đúng không? Cố Hàn Thanh không nhận ra việc Kiều Mộc lúng túng là vì nguyên nhân khác. Giọng nói của anh dần dần trầm xuống. Kiều Mộc rất căng thẳng. Cô nhạy cảm ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ngẩng đầu đối diện với Cố Hàn Thanh. Ở gần như vậy cô mới phát hiện ra lông mi của Cố Hàn Thanh rất dài. Con ngươi nâu sẫm so với người thường. Lông mày cũng rất cao. Đôi mắt sắc bén, đầy thâm thúy. Cực kỳ có lực xuyên thấu. Như thể anh đã nhìn thấu được ý đồ của cô. Kiều Mộc nghĩ đến chuyện này thì dùng mình, vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có. Sao có chuyện như vậy được chứ? Chỉ là quá xấu hổ. Chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa chúng ta ngủ cùng phòng kiểu gì đây? Cố Hàn Thanh liếc mắt đánh giá cái giường của mình. Tôi ngủ đất, cô ngủ trên giường. Không được, để tôi ngủ đất đi. Kiều Mộc biết chuyện ngủ chung phòng là không thể tránh được. Vậy nên cô cũng cảm thấy vô cùng khó xử khi bản thân là lý do để ông chủ phải ngủ dưới đất. Chuyện này cô không cần phải tranh với tôi. Dù sao là tôi yêu cầu ngủ chung giường, chung phòng. Cố Hàn Thanh thấy Kiều Mộc đã đồng ý, tâm tình cũng tốt hơn. Xoa xoa đầu cô. Lấy quần áo của cô đi, còn phải tắm nữa. Cô đứng bất động, không hề nhúc nhích. Cố Hàn Thanh xoa xoa đầu cô. Còn không mau đi đi. Đi, tôi đi ngay đây. Kiều Mộc khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy bản thân vừa nãy nhảy vào một cái bẫy mà người khác đã dựng sẵn. Nhưng thực sự cô không hiểu nổi. Cốt truyện đã phát triển một cách rất kỳ quặc. Kiều Mộc không biết bản thân nên làm gì tiếp theo đây. Kiều Mộc rốt cuộc vẫn không có tí dũng cảm nào để ôm quần áo sang phòng Cố Hàn Thanh tắm. Cô tắm rửa ở phòng mình trước. Chờ tới khi Cố Hàn Thanh gọi điện thoại cố định để thúc giục, cô mới chậm chậm bước sang. Cố Hàn Thanh đã tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ. Đệm cũng đã được trải ngay ngắn trên mặt đất ngay cạnh mép giường. Kiều Mộc chạy vài bước, ngồi xuống cái đệm được trải. Ông chủ, hay là để tôi ngủ đất đi? Cố Hàn Thanh ngồi xuống, búng vào trán cô. Lên trên giường ngủ đi, không cần tranh cùng tôi. Kiều Mộc xoa xoa cái trán khó xử nói. Nhưng mà tôi thấy không hay lắm. Anh là ông chủ lớn, sao tôi có thể để anh ngủ dưới sàn được chứ? Cố Hàn Thanh cảm thấy lời này của cô dường như chứa hàm ý nào đó. Hơn nữa còn có cảm giác vô cùng xa cách. Anh nhăn mày nói. Tôi là ông chủ lớn. Cô là vợ của ông chủ. Tại sao lại không thể ngủ cùng giường? Kiều Mộc, cô vẫn chưa quen với thân phận của bà cố của mình sao? Kiều Mộc bị vạch trần tại trận liền sửng sốt. Cô thật sự không coi bản thân là bà cố. Chỉ đơn giản là một người qua đường đang ở nhờ mà thôi. Sẵn sàng gói ghém đồ đạc bỏ của chạy lấy người mọi lúc mọi nơi. Cố Hàn Thanh tự cho là mình đã nói trúng tim đen. Mày nhăn lại. Thế nhưng anh cũng chỉ cho rằng Kiều Mộc không chỉ là không kịp thích ứng với hoàn cảnh thay đổi quá nhanh mà thôi. Không hề nghĩ rằng Kiều Mộc đang ôm mộng ly hôn với mình. Vừa hay anh đang muốn bàn với cô về việc của Trình Tâm Nghiên. Bây giờ quả là thích hợp. Kiều Mộc, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đợi lần này Tâm Nghiên quay lại, tôi sẽ bảo em ấy dọn ra ngoài. Hả? Cái gì? Kiều Mộc cực kỳ kinh ngạc. Dọn ra ngoài? Anh muốn cô ấy dọn đi? Không đúng. Trong nguyên tắc không hề có chuyện chuyển ra ngoài. Mãi cho đến khi cuối chuyện, khi Tấm Biên đỡ đạn là nguyên chủ rời đi, hai người vẫn luôn ân ân ái ở biệt thự này. Ừ. Hôm nay qua chuyện chậu hoa lan kia tôi mới biết. Hình như quan hệ giữa cô với Trình Tâm Nguyên không được tốt lắm, đúng không? Cố Hàn Thanh hỏi. Hai mắt Kiều Mộc trợn trừng. Không ngờ rằng anh có thể nhìn ra chuyện đấy. Nhưng quả thật không hẳn là không tốt. Chỉ là không thân mà thôi. Cô thật thà trả lời. Thật ra không phải quan hệ không tốt. Bọn tôi chỉ là không thân thiết với nhau. Không hiểu về nhau lắm mà thôi. Không cần biết có hiểu nhau hay không. Chuyện ngày hôm nay là em ấy đã sai. Sao có thể bắt người khác mua đồ cho được? Cho dù là có tiền cũng không thể làm như vậy. Cố Hàn Thanh bất mãn mím môi. Kiều Mộc trố mắt nhìn anh. Không nên nói gì mới phải. Cho nên có thể nói rằng bởi vì chuyện này nên nam chính mới muốn nữ chính chuyển ra ngoài. Vì sao? là vì phát hiện nữ chính có hơi trà xanh Thảo Mai không thích. Chuyện này không hợp lý lắm. Tình cảm giữa nam nữ chính sao có thể mong manh thế được. Thế nhưng biểu cảm của nam chính thật sự làm người khác khó hiểu. Hình như cô ấy cảm thấy nam chính không hề thích nữ chính nhỉ. Khi đề cập đến nữ chính cũng không giống như đề cập đến những người bình thường khác. Kiều Mộc quyết định thử một chút. Chuyện đó cũng không đến mức phải đuổi Tâm Nghiên đi đâu. Anh làm như vậy không sợ cô ấy đau lòng sao? Đau lòng gì chứ? Em ấy vốn dĩ chỉ ở nhờ mấy ngày. Bây giờ đã đủ dài. Em ấy cũng nên dọn đi rồi. Hơn nữa quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Nếu như em ấy tiếp tục ở lại thì cô cũng khó xử. Tại tôi không nhận ra chuyện này sớm hơn. Từ khi em ấy chuyển vào, thời gian cô về nhà càng ngày càng muộn. Cố Hoàn Thanh cảm thấy nếu bản thân đã cưới Kiều Mộc, bây giờ muốn sống cùng cô thật tốt, vậy thì anh cần phải tôn trọng cô. Tôn trọng và duy trì vị trí nữ chủ nhân của cô. Trình Tâm Nghiên đã vượt quá giới hạn, ở lại cũng không còn thích hợp nữa. Lòng Kiều Mộc rối rắm, cô đột nhiên phát hiện bản thân luôn xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là việc nam chính vẫn luôn kỳ lạ. Anh thật sự thích Trình Tâm Nghiên sao? Không phải nói là anh yêu thầm Bạch Nguyệt Quang sao? Bạch Nguyệt Quang xuất ngoại 4 năm trở về. Vốn dĩ anh phải cảm xúc dạt dào, không thể nhịn được mà tiếp cận đối phương mới đúng chứ. Sao có thể tự mình đuổi người yêu ra ngoài? Chuyện này hoàn toàn sai rồi. Gần như có thể nói tình cảnh bây giờ cùng với nguyên tác chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nó đây là thế giới song song có chung bối cảnh cũng không hề ngoa. Ông chủ, ý của anh là anh sợ mối quan hệ giữa hai chúng tôi không tốt cho lắm. Sợ rằng tôi sẽ không vui, cho nên muốn cô ấy dọn ra ngoài phải không? Trái tim Kiều Mộc đập thình thịch khi hỏi cô câu này. Hy vọng Cố Hàn Thanh sẽ phủ nhận, như vậy mới giống với cốt truyện nguyên tác. Thế nhưng cuộc đời mà, lên thác xuống gành. Cố Hàn Thanh gật đầu nói, cũng có thể nói vậy. Chúng ta là vợ chồng được pháp luật công nhận. Tôi làm chồng tất nhiên là phải tôn trọng cô. Cũng được, không phải là làm vậy thì thích cô. Dọa chết cô rồi. Kiều Mộc thả lỏng thở ra một hơi, sau đó có chút buồn rầu gãi đầu. Nam chính rốt cuộc có còn thích nữ chính không? Nếu không thích, bọn họ còn có thể ly hôn không? Chuyện này rốt cuộc tính sao đấy? Loạn quá đi mất. Kiều Mộc thử lần cuối cùng. Thật ra không sao đâu. Hôm nay tôi cũng không có giận. Tôi cũng hiểu cho Tâm Nghiên mà. Anh không phải giận cô ấy. Cũng không cần vì tôi mà bắt cô ấy dọn ra ngoài. Dẫu sao tình cảm giữa hai người có bấy nhiêu năm. Tôi không muốn vì tôi mà hai người bị ảnh hưởng. Hai người vẫn có thể ở chung nhau như trước kia mà. Tôi không ngại. Thật sự không ngại. Cô giơ ba ngón tay lên. Tôi thề. Cố Hàn Thanh nhìn cô gái vẫn đang còn nghĩ cho Trình Tâm Nghiên. Không biết nên nói cô vô tư hay là nói cô lương thiện quá đáng. Chuyện này tôi đã quyết định. Cô yên tâm. Tôi sẽ không đem cô ra làm cái cớ đâu. Đến lúc đó tôi sẽ biết nên nói là như tôi muốn vậy. Cô không cần lo lắng về chuyện tôi lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Chúng ta là vợ chồng. Còn em ấy là một người phụ nữ đã trưởng thành. Thật sự là không nên ở lại nơi chúng ta đã quá lâu. Nếu chỉ một hai thành ngày còn nghe được. Kiều Mộc nhìn Cố Hàn Thanh nói ra chuyện đuổi Trình Tâm Nghiên đi một cách trôi chảy. Không chút rối rắm thống khổ. Âm thanh kia trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Má ơi, cô cứ nghĩ đến ly hôn. Ly hôn. Kết quả là việc nam chính dường như không còn thích nữ chính. Mà cô cũng không phát hiện. Đau đầu thật đấy. Mọi thứ cứ dối vào nhau. Cô cần phải giải quyết từng chuyện một. Vậy được thôi. Anh đã quyết định rồi thì tôi cũng không nói thêm nữa. Chúng ta ngủ đi. Kiều Mộc đem suy nghĩ phức tạp bò lên giường của Cố Hàn Thanh. Chăn ga gối đệm đều được người đàn ông ấy cẩn thận đổ sang cái mới. Thoang thoảng mùi vải được phơi nắng. Trái tim Kiều Mộc đập liên hồi. Cô quay lưng về phía Cố Hàn Thanh, dùng sức nắm chặt góc chăn. Rõ ràng cô vốn không thèm để ý đến người đàn ông ở phía sau cô. Nhưng sau khi nói chuyện với anh một lúc, cô lại càng căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Giả sử, cô chỉ giả sử thôi nhé. Giả sử Cố Hàn Thanh không thích Trình Tâm Nghiên, vậy thì anh thích ai? Có ly hôn cô nữa không? Cả một đêm Kiều Mộc cứ lặp đi lặp lại giả thiết của mình. Đây là lần đầu tiên cô mất ngủ sau khi đến nhà Cố Hàn Thanh. Thông báo chính thức của nhật ký quan sát bản thân thật sự rất nhanh. Ngày hôm sau đã thông báo tất cả các thành phần khách mời. Kiều Mộc vẫn chưa chắc chắn về việc Cố Hàn Thanh rốt cuộc có thích Trình Tâm Nghiên hay không. Nếu không thích thì cô tham gia mấy chương trình giải trí này làm gì? Đã không còn đường mà lui. Cô tạo cho mình một tài khoản ghi chú là bà chủ của công ty văn hóa Kim Sư, gắn chặt với công ty của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, tham gia cũng không có ảnh hưởng gì. Công ty đang dần đi vào quỹ đạo, mà cô vẫn muốn làm việc thật tốt. Hơn nữa, thù lao cho việc này hoàn toàn thuộc về cá nhân cô. Đây cũng là tiền đó, đương nhiên là không nhiều lắm. Vậy nên rốt cuộc cô vẫn tham gia. Kiều Mộc chậm rãi nghĩ thông suốt. Kỳ Anh bay đến Cảng Thành càng chơi mấy ngày. Lúc trở về là 3 ngày sau. Đúng lúc Trình Tâm Nghiên cũng về nhà. Cô ta dạo gần đây thật sự rất bận rộn, bay qua bay lại thường xuyên. Kiều Mộc bắt xe về đến nhà thì vừa đúng 10 giờ. Cô vừa bước đến cửa chính, đang định bước vào thì bỗng nhiên nghe giọng nói cùng với tiếng khóc của Trình Tâm Nghiên truyền ra. Anh Thanh, anh có ý gì vậy? Anh muốn đuổi em đi ư? Kiều Mộc theo bản năng ép mình lại, tránh ở ngoài cửa. Từ góc nhìn của cô, vừa hay có thể nhìn thấy góc nghiêng của Trình Tâm Nghiên. Còn Cố Hàn Thanh đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa thì không nhìn được. Cũng không phải đuổi em. Chỉ là em bây giờ cứ ở lại nhà của bọn anh thì không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Là Kiều Mộc nói anh đuổi em đi phải không? Em biết ngay mà. Cô ấy này thật tâm cơ. Chắc chắn cô ta nói xấu sau lưng em rất nhiều đúng không? Trình Tâm Nghiên kích động chất vấn. Vốn cô ta đang ở chỗ này rất yên ổn. Sao tự nhiên anh Thanh lại muốn đuổi cô ta đi? Rõ ràng Kiều Mộc ở bên anh ấy. Nói bậy nói bạ. Tâm trạng Trình Tâm Nghiên có chút sụp đổ. Cô còn đang tính toán dựa vào chương trình giải trí để anh Thanh ghét Kiều Mộc. Kết quả chương trình chưa bắt đầu quay, cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Chuyện ngoài dự đoán này của cô ta thực sự không ngờ được. Vẻ mặt Cố Hàn Thanh dần lạnh lẽo, thất vọng nhìn Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, anh không ngờ mấy năm không gặp nhau, em lại trở thành người không rõ trắng đen như vậy. Ăn nói bừa bãi. Đây là nhà của hai vợ chồng anh và Kiều Mộc. Cô gái như em ở lại đây đến nửa tháng, chị dâu em cũng không nói đến chuyện em nên dọn ra ngoài. Nhưng cô ấy không nói thì em cũng nên tự hiểu. Em thật sự không nên ở lại đây. Nếu em hiểu chuyện thì vốn nên tự mình chuyển ra ngoài. Em cũng đâu có nói sẽ không chuyển đi đâu. Chỉ là em chưa quen với môi trường ở đây. Nơi đây tràn đầy hồi ức của em và mẹ nuôi. Em muốn... Cô ta nhắc lại hồi ức quá khứ nhằm kéo gần khoảng cách với Cố Hàn Thanh. Nhưng Cố Hàn Thanh thực chất không hề thích việc cô ta luôn lấy mẹ mình ra làm lý do. Anh mạnh mẽ ngắt lời. Tâm Nghiên, không cần nhắc lại hồi ức. Đừng lấy mẹ anh ra làm cái cớ. Và anh cũng không thích em lấy bài ấy ra bao che cho bản thân. Em là em gái của anh. Hôm nay anh muốn em dọn ra ngoài. Không phải đuổi em. Chỉ là em ở đây thực sự rất bất tiện. Quân Sơn Uyển nằm ở vành đai. Giao thông thuận tiện. Tính riêng tư cũng được đảm bảo. Một minh tinh như em ở đó vô cùng thích hợp. Em có chết cũng không chuyển đi đâu. Trình Tâm Nghiên khóc lóc như mưa bắt đầu nhặng lên. Anh muốn tìm người quăng em ra ngoài sao? Tâm Nghiên, đừng làm anh thất vọng vào em thêm nữa. Cố Hàn Thanh thở dài thêm một tiếng đứng dậy. Trước kia em không phải là người như thế. Anh không biết em mấy năm nay ở nước ngoài học được thật xấu gì. Chỉ hy vọng em mau chóng sửa chữa chút đi. Một người lòng dạ không rộng lớn, không tôn trọng người khác, làm chuyện gì cũng không thành. Anh bước qua Trình Tâm Nghiên, vỗ vai cô ta một cái thấp giọng nói. Hôm nay đã khuya, em cứ nghỉ ngơi trước vậy. Ngày mai anh bảo người giúp em dọn đồ. Nói xong Cố Hàn Thanh bước về phía thang máy. Phòng truyền trong lòng Trình Tâm Nghiên nháy mắt sụp đổ. Cô ta không chút nghĩ ngợi nhào qua ôm lấy Cố Hàn Thanh từ phía sau. Kiều Mộc kinh ngạc khẩn trương che miệng lại. Nữ chính muốn tỏ tình sao? Tình tiết cao trào tới rồi. Cô nín thở định thần lại tiếp tục nhìn lên. Cố Hàn Thanh nhanh chóng bẻ tay của Trình Tâm Nghiên ra, xoay người lôi về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách với cô ta. Anh không thích nữ giới chạm vào mình. Trước kia Trình Tâm Nghiên trở về, cảm xúc kích động, anh ôm cô ta để an ủi về tình cảm năm xưa. Nhưng hiện tại đã không có lý do gì. Tâm Nghiên, em chú ý hành động của mình. Chúng ta là người lớn cả rồi. Có chuyện gì chứ? Em gái ôm anh trai một chút thì không được sao? Trình Tâm Nghiên yếu đuối nhìn chằm chằm Cố Hàn Thanh. Cô ta vẫn không dám thổ lộ, không dám nói thẳng ra rằng em thích anh. Cô ta sợ rằng chỉ cần nói ra thân phận em gái này cũng không được dùng nữa. Sau này cũng không còn lý do gì tới gần anh. Đúng vậy, nhất định không được. Cố Hàn Thanh nói thẳng. Vậy ai có thể ôm anh? Kiều Mộc sao? Trình Tâm Nghiên khổ sở tìm kiếm đáp án. Không phải chuyện của em. Không, là chuyện của em. Cố Hàn Thanh, anh trả lời em đi. Trình Tâm Nghiên lần đầu tiên gọi Cố Hàn Thanh bằng tên đầy đủ, gọi anh với thân phận một người phụ nữ. Cố Hàn Thanh cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác lạ. Đôi mắt thâm thúy đánh giá Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên không chịu nổi ánh mắt này, chậm rãi cúi đầu. Không biết qua bao lâu, cô ta nghe được Cố Hàn Thanh trả lời. Ít nhất, cô ấy có tư cách. Tiếng khóc nức nở càng lớn, Kiều Mộc nghe được bước chân Trình Tâm Nghiên chạy lên lầu. Đến lúc này, cô vốn cho rằng màn kịch này đã xem xong rồi, thì lại nghe được giọng nói của quản gia Trần. Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút. Ừ, có chuyện gì? Ông chủ, tôi phát hiện tình cảm của cô Tâm Nghiên đối với cậu như thế, không giống với cảm xúc của em gái đối với anh trai. Tôi không biết cậu có nhận ra không? Cố Hàn Thanh trầm mặc thật lâu, sau đó ừ một tiếng, không rõ là đang nghĩ gì. Sau đó anh nói, mẹ của tôi khi còn sống, luôn nhắc nhở tôi phải luôn chăm sóc em ấy. Tôi cũng vẫn luôn xem ấy là một người em gái. Về sau việc này cũng không nhắc lại nữa. Nếu em ấy biết tiến biết lùi, tôi vẫn sẽ coi em ấy là em gái tiếp tục giúp đỡ. Đêm nay tôi không ngủ ở nhà nữa. Ngày mai ôm tiễn con bé, đi xong rồi quay lại. Vâng ông chủ. Kiều Mộc có nhắc đến về sẽ phải lúc nào không? Không có. Bà chủ có lẽ vẫn ở Cảng Thành chơi cùng cô anh. Cũng tốt. Sau khi ấy cố về ấy thăm Tâm, Trình Tâm Nghiên không ở nhà, hẳn là rất vui. Kiều Mộc chạy một mạch ra giữa sườn núi biệt thự, tim cô đập thình thịch. Xưa nay cô chưa từng chạy nhanh đến thế. Cô ngồi xổm dưới một cái cây to lớn, không ngừng xoa xoa nơi ngực trái. Má ơi, đêm nay thật kích thích. Cô đã nghe trộm được những cái gì? Cố Hàn Thanh trước giờ vẫn luôn xem Trình Tâm Nghiên là em gái. Cái diễn biến kỳ khôi này là gì vậy? Chẳng lẽ quyển sách cô xem kia là giả? Chẳng lẽ việc cô xuyên sách cũng là giả? Chuyện này tất cả đều là mơ à? Kiều Mộc dùng sức véo đùi, đau đến mức cô phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đau như này thì làm sao mà mơ được nhỉ? Vậy mấy chuyện xảy ra hiện tại là sao? Kiều Mộc buồn rầu, hai tay ôm đầu. Giả thiết của cô về việc xuyên không vào quyển sách này vẫn như vậy. Đó chính là từ lúc cô xuyên tới đây. Thế giới này chính là một thế giới hoàn toàn mới. Giống như kiếp trước, xem phim khoa học viễn tưởng, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, liền có thể sáng tạo ra một thế giới song song. Từ đó thế giới song song này cùng với thế giới kia có thể là cùng một loại, lại hoàn toàn độc lập. Nếu nói như vậy thì Cố Hàn Thanh có lẽ không phải nam chính, chỉ là một ông chủ có tiền Cố Hàn Thanh. Trình Tâm Nghiên cũng không hề là nữ chính, cô cũng không phải là nữ phụ. Bọn họ chỉ là những người làm từng chút một để tồn tại. Má ơi, cái này cũng quá nổ não đi. CPU đều cháy hỏng hết rồi. Kiều Mộc đang dán bông xuống đất. Lúc này một chiếc Rolls Royce phóng ra từ cửa lớn tiểu khu. Kiều Mộc vội vàng nép sau cái cây cổ thụ, trơ mắt nhìn Cố Hàn Thanh lái xe đi. Hành vi này chắc chắn không phải nam chính, nếu không quá kỳ lạ. Nhưng việc Trình Tâm Nghiên thích anh thì lại không có thay đổi. Nếu cứ như vậy thì vị trí của cô là gì? Cố Hàn Thanh còn có muốn ly hôn không? Anh sẽ thích ai? Anh sẽ thích ai? Hoặc là ai cũng không thích? Đến thời điểm thích hợp, một chân đạp cô ra ngoài. Kiều Mộc rối loạn nghĩ lung tung, móc điện thoại ra gọi xe, đến khách sạn xa hoa nhất thành phố này thuê một phòng. Đi đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất, cô nắm chặt lấy dây đai của chiếc túi xách nhỏ, yếu ớt mệt mỏi đi ra ngoài. Lúc rẽ vào một góc, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ phòng tổng thống khác, cô sợ hãi lùi lại. Nhưng đối phương đã nhìn thấy cô, hô to tên cô. Kiều Mộc. Kiều Mộc ảo não xoa xoa huyệt thái dương. Này là vận may gì vậy chứ? Cố Hàn Thanh sao lại đến nơi này? Anh là ông chủ có tiền nhiều như thế, không đến nỗi trừ ngoài cái biệt thự ở sườn núi ra thì không còn cái nhà nào khác nhé. Có nhà không ở, chui vào khách sạn làm gì vậy? Kiều Mộc chửi thầm, thò đầu ra cười gượng. Người đàn ông trầm mặc bước tới, cô xoa xoa chóp mũi, hoàn toàn bước ra, giang hai tay chào hỏi. Hai, chào buổi tối. Sao cô đến đây? Cố Hàn Thanh ngạc nhiên nhìn Kiều Mộc. Nếu đã về rồi thì sao lại không trở về nhà? Chuyện đó, tôi về rồi sao lại muốn đến đây dạo phố? Tiện đường thuê phòng chỗ này, chứ không thì giờ này về nhà đã quá muộn rồi, sợ quấy dậy anh nghỉ ngơi. Kiều Mộc thuận miệng bịa chuyện. Cố Hàn Thanh không quá tin, nhìn hai tay trống trơn hỏi. Hành lý cô đâu? Ra ngoài chơi 3 ngày. Không có khả năng, không có hành lý. Kiều Mộc nói. Tôi cùng anh xài chung một cái vali. Em ấy mang về rồi. Tôi đến hôm khác. Sợ rằng Cố Hàn Thanh còn muốn truy vấn thêm, Kiều Mộc giành lấy quyền chủ động. Còn anh đâu vậy ông chủ? Sao lại vào khách sạn mà không về nhà? Cố Hàn Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm mắt Kiều Mộc. Cảm thấy cô có thể đang nói dối. Ngày mai có việc. Ở đây thuận tiện. Ồ, là vậy sao? Vậy bây giờ anh muốn làm gì? Kiều Mộc lại hỏi. Cố Hàn Thanh đáp. Vốn dĩ đang muốn đi bơi, nhưng mà lại gặp được cô. Không đi nữa. Đi thôi, cùng tôi vào phòng. Hả? Kiều Mộc xua tay. Không cần đâu, tôi thuê phòng đối diện phòng anh. Chúng ta là vợ chồng, còn phải ở khác phòng. Cô nghe vậy hợp lý không? Cố Hàn Thanh buồn cười nhìn cô. Cô trả tiền rồi, tôi trả lại gấp 3 cho cô có được không? Nói gì thì nói, khách sạn của nhà mình, có trả tiền rồi cũng sẽ không thiệt. Cố Hàn Thanh quét thẻ phòng 111, mở cửa bước vào. Kiều Mộc đứng ở cửa kinh ngạc nói. Khách sạn này là của anh? Ừ, để tôi nhắc bọn họ. Lần sau nếu cô tới, thì cứ đến phòng 111. Căn phòng này vẫn luôn để dành cho tôi, không cho người ngoài thuê. Cô cứ tới đây ở. Cố Hoàn Thanh giữ cửa làm động tác mời. Bà Cố đừng nhìn nữa, vào đi. Kiều Mộc bừng tỉnh đi vào. Kẻ có tiền thật tốt, xây cái khách sạn còn trường một gian cho chính mình. Khó trách anh không đến mấy căn nhà khác, ở tạm một đêm, thì khách sạn là tiện nhất. Anh thường xuyên tới ở nơi này sao? Sau khi bước vào, Kiều Mộc nhìn quanh, tò mò hỏi. Cố Hàn Thanh đi đến quầy bar, lấy ra 2 cái ly có chân dài, mở một chai rượu vang đỏ, rót cho 2 người. Không, rất ít khi. Cho nên phòng đối diện kia mới không giữ cô lại. Nếu không thì cả một tầng này tôi sẽ giữ cho mình. Không cho thuê nữa. Ra vậy, tôi cứ tự hỏi tại sao lại chỉ để mỗi chiều bên này. Kiều Mộc đã hiểu, cong mi cười. Cố Hàn Thanh gõ ly rượu vang. Cậu uống được không? Có chứ, sao lại không uống được? Tôi có thể uống. Kiều Mộc vứt chiếc túi sách nhỏ trên người xuống sofa, vài bước chạy đến quầy bar, ngồi trên ghế cao nhỏ, cầm lấy ly rượu vang đỏ, làm bộ làm tịch, lay lay cái ly, cười tủm tỉm hỏi. Ông chủ, anh xem tôi học được dáng vẻ của xã hội thượng lưu này, có giống không? Biểu cảm Cố Hàn Thanh vui vẻ nhìn cô. Ừ, cũng không tệ lắm. Kiều Mộc tay chống cằm, lúc được khen, cô cầm ly của mình cụng vào ly của Cố Hàn Thanh một cái. Ông chủ, dường như tôi chưa từng uống rượu vang lần nào. Mời anh, tôi cạn, anh tùy ý. Cô hào phóng uống hết một ly. Cố Hàn Thanh nâng tay lên ngăn lại. Anh bất đắc dĩ nói. Cô đừng uống nhiều như vậy, dễ say lắm. Cái này không phải bia. Không sao đâu, hồi tôi còn ở nhà phao tắm cũng rất thích uống. Sẽ không say, tửu lượng của tôi rất tốt đó. Kiều Mộc thể son sắt. 10 phút sau, tầm nhìn trước mắt của cô dần mở đi, thân thể lung lay, suýt thì ngã từ trên cao xuống ghế nhỏ. Cố Hàn Thanh buông ly rượu kịp thời đỡ lấy cô. Tôi đã nói cô rồi, uống nhiều dễ say. Không say, tôi không có say mà. Kiều Mộc xua xua tay, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông cao lớn. Anh là Cố Hàn Thanh, đúng không? Anh xem, tôi vẫn nhận ra anh, sao mà say được? Nào, ông chủ, uống đi, tôi mời anh. Cảm tạ anh cho tôi tiền. Cảm tạ anh giúp tôi bay lên cành cao biển Phượng Hoàng. Cảm tạ anh. Cô ợ lên một cái. Cố Hàn Thanh cười khẽ ra tiếng. Còn nói không có say. Không, tôi không có say. Tôi còn tỉnh thật. Tôi xuống đi bộ cho anh xem. Kiều Mộc chống cao ghế nhỏ trượt xuống đấy. Đẩy tay Cố Hàn Thanh đang muốn đỡ cô, bước về phía trước. Quanh co khúc khuỷu, chẳng thành hàng lối. Cô đi được vài bước thì thân thể lảo đảo ngã sang một bên. Cố Hàn Thanh ôm lấy eo cô, kéo người vào trong lồng ngực. Trán Kiều Mộc đụng vào ngực Cố Hàn Thanh một cái bang. Đầu đã đau càng đau. Cô khó chịu đè lại huyệt thái dương. Anh đừng nhúc nhích. Đầu tôi đau quá. Được, tôi đứng yên. Cố Hàn Thanh thực sự đứng yên, lặng lặng để cô gái nằm gọn trong lồng ngực mình. Kiều Mộc đứng không vững, cho dù có người ôm eo cũng không có cảm giác an toàn. Lúc cảm thấy thân thể mình đang dần rơi xuống, cô liền đưa tay dùng sức ôm người đàn ông phía sau lưng. Cố Hàn Thanh toàn thân cứng đờ, có chút kinh ngạc rũ mắt, chỉ có thể nhìn mái tóc mềm mại của cô gái, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trên cô. Khó có thể nói đó là hương gì, chỉ là rất dễ chịu. Hai người cứ đứng như vậy, cứ như thế một thế kỷ đã trôi qua. Đầu Kiều Mộc không còn đau nữa. Cô buông Cố Hàn Thanh ra, lảo đảo lui về phía sau 3 bước. Có giấy không? Ông chủ, chỗ này có giấy không? Mỗi loại giấy A4. Cô nhìn khắp nơi muốn tìm giấy. Cố Hàn Thanh sợ cô đi tới đi lui và đụng lung tung, liền ấn cô lên sofa. Cứ ngồi đó, tôi lấy cho cô. Anh bước đến máy in cầm xấp giấy A4 trở về, đưa cho Kiều Mộc. Cho cô này, giấy. Kiều Mộc ngẩng đầu lên liền ngây ngốc cười. Cảm ơn ông chủ. Cô uống say, gương mặt phớt hồng, cánh môi đỏ thắm căng mọng, thể thể một quả đào mới chín, mê hoặc người hái. Cố Hàn Thanh cởi bỏ bao cúc áo đầu tiên của áo sơ mi, bước đến bên điện thoại cố định gọi điện thoại. Nói nhân viên khách sạn làm cho anh một bát canh giải rượu. Quay đầu lại nhìn cô. Cô gái kia nhận được giấy thì vô cùng yên tĩnh, hai chân khoanh ở sofa không biết đang gấp cái gì. May mắn là tử lượng của anh tốt, bằng không anh không biết nên ứng phó thế nào. Anh không muốn quấy rầy cô, đến bên cửa sổ sát đất, thả trôi suy nghĩ ra bên ngoài. Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về. Anh lấy ra xem, là số cố định ở nhà, có lẽ quản gia Trần gọi. Anh nhận máy. Xảy ra chuyện gì sao quản gia Trần? Giọng nói quản gia Trần có chút nôn nóng. Ông chủ, người giúp việc trong nhà nói có thấy bà chủ quay về, nhưng cô ấy hiện tại không ở trong nhà, không biết đi đâu. Hơn nữa là trọng điểm là lúc cô ấy về, vừa đúng lúc cậu và cô Tâm Nghiên bắt đầu tranh cãi. Ông nói sao? Cố Hàn Thanh kinh ngạc, lập tức quay đầu lại nhìn cô gái vẫn đang yên tĩnh gấp giấy. Quản gia Trần ở bên đầu kia điện thoại nói, ông chủ, bà chủ liệu có nghe thấy gì đó xong rồi hiểu lầm không? Cô ấy về rồi lại đi, liệu có gì nguy hiểm không? Tôi báo cảnh sát nhé. Không cần, cô ấy đang ở với tôi rồi. Vâng, cái gì? Quản gia Trần bối rối. Cố Hàn Thanh đơn giản giải thích qua loa. Là vậy thôi, ông không cần lo lắng. Ồ, vậy tốt rồi. Ông chủ, nếu bà chủ hiểu lầm cái gì, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng đó. Chuyện vợ chồng quan trọng nhất là thấu hiểu lẫn nhau. Nếu không thì dù có tình cảm với nhau cũng sẽ công cốc. Nhưng nếu có sự thấu hiểu, thì ngay cả một gia đình nhỏ ghép lại như cậu cũng có thể hạnh phúc. Ừ, tôi biết. Cố Hàn Thanh hững hờ trả lời, cúp điện thoại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.